Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Sunet dây chuyền. Vạn kiếm phá, khi thiếu niên khàn giọng thanh âm truyền tới lúc, Orochimaru bọn người trừng to mắt, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này chuyển hướng. Mà vạn xa cũng tại cái này giống trong tiếng kịch liệt thành nỏ mạnh hết đà. Một đạo băng quang cự kiếm từ cự xa trong thân thể xuyên ra. Trực tiếp cắm xuống lòng đất. Phanh phanh phanh tiếp lấy phảng phất như là đẩy lên domino bài. Vô số băng quang cự kiếm từ vạn xa thể nội xuyên thấu đi ra. Theo cái kia cỗ to lớn hàn khí tràn ngập ra. Đầu này kéo dài vài trăm mét cự xà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng đọng. Cái kia cứng ngắc thân thể tựa như một cái cự đại băng khối. Tạch tạch tạch, theo quang mang lấp lóe, từng đạo vết nứt xuất hiện. Tiểu như núi vạn xà chậm rãi vỡ vụn thành băng khối. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Khối vụn bốn phía bay vụt, chậm rãi tại Sunet trước mắt nhường ra một cái thông đạo. Cạch cạch cạch, nặng nề tiếng bước chân vang lên. Thiếu niên thân ảnh từ không tới có xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hắn gian nan di động tới tốc độ, từng bước một chuyển đến Sunet trước mắt, sau đó lộ ra một cái to lớn nụ cười, nhẹ nhàng nói, ta làm đến ầm. Sau một khắc, hắn rót vào Sunet mềm mại trong lồng ngực. Tối hậu một tia ý thức chính là không nghĩ tới chính mình lại đổ vào mẫu thân đại nhân trước mắt. Thật sự là quá bất đắc dĩ, không nghĩ tới hắn thế mà giết chết vạn xà. Orochimaru khuôn mặt run rẩy nửa ngày, rất lâu mới nhẹ nhàng tâm tình. Hắn hướng về Sunet sau lưng đường đi nhìn một chút, thân thể chậm rãi chìm vào lòng đất, chỉ có âm trầm thanh âm truyền tới. Tiểu quỷ này lệnh ta muốn nhất định phải Konoha, ta cũng sẽ phá hủy gặp lại ta đồng bạn Sunet. Còn có Jiraiya, cạch. Ngay tại Orochimaru biến mất trong nháy mắt, Jiraiya thân ảnh rơi xuống Sunet bên người. Theo sát phía sau, Shizun và Naruto cũng cùng lên đến. Sunet đại nhân, ngài không có sao chứ? Mắt thấy Sunet toàn thân vết máu loang lổ, Shizun nhất thời lo lắng. Không có việc gì đã kết thúc, Sunet ôm trong ngực Yamagi Shinki lẩm bẩm nói. Người mới vừa rồi là tại cùng Orochimaru đối chiến đi. Jiraiya quan sát đến bốn phía cảnh tượng. Một cái kia cái hố to thấy hắn mí mắt trực nhảy. Còn có một bên cự đại vạn xà thi thể càng là khác nội tâm của hắn chấn động. Người thế mà có thể giết vạn xà, hắn cả kinh nói. Sunet nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu nhìn lấy thiếu niên khuôn mặt, môi đỏ chậm rãi cong lên. Vạn xà là hắn giết thập cái gì? Jiraiya con mắt chừng đến lớn như vậy, nhìn có chút buồn cười. Cái này sao có thể, vạn xà thế nhưng là ảnh cấp thông linh thú. Lợi hại như vậy, một mực đang bên cạnh nhìn chung quanh Naruto cả kinh nói. Đi theo Jiraiya tu hành đến nay, hắn học được rất nhiều việc, lại thêm trung nhẫn khảo thí bên trong Yamagi Shinki mang để giáo huấn. Bây giờ Naruto so dĩ vãng thành thục rất nhiều, cũng hiểu được cân nhắc thực lực mình, cho nên hắn có thể rõ ràng nhận thức đến, hiện tại Yamagi Shinki sớm đã không phải mình có thể chống đỡ. Không nghĩ tới hắn thế mà lại tiến bộ đến nhanh như vậy, rõ ràng mấy tháng trước mọi người còn cùng một chỗ tham gia trung nhẫn khảo thí, Naruto quyền đầu gắt gao nắm chặt, cho dù lấy hắn Nhạc Thiên phái tính cách, hiện tại cũng có chút như đưa đám. Sunet không để ý đến mấy người bọn họ chấn kinh, chỉ là chăm chú ôm trong ngực thiếu niên, tựa như là ôm ấp lấy một khối hiếm thấy chân bảo. Shinki, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử ta, mấy ngày qua đi. Yamagi Shinki hoàn toàn khôi phục lại, cùng Jiraiya bốn người cùng nhau đạp vào về thôn lộ trình. Sunet từ trước đến nay cũng không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đánh vỡ bình tĩnh. Ha ha, Jiraiya, người cũng không thể lại gọi tên ta. Cương tay chỉ mình cái mũi, đắc ý nói. Về sau ngươi đến, xưng hô ta đệ ngũ đại hỏa ảnh đại nhân. Jiraiya ra mặt ma quỷ. Ngược lại là một bên Naruto biết chứ chỉ nói. Sunet nãy thật muốn làm Hokage sao? Yamagi Shinki mỉm cười, Làm sao Naruto ngươi không tán đồng sao, cùng đệ tam đại hỏa ảnh đại nhân so ra nàng tính khí lại. Người lại tùy hứng, lại xài tiền bậy bạ. Không thời gian hiểm còn rất lợi hại đần, Naruto nhíu lại mặt nói. Nàng thật có thể đảm nhiệm Hokage công việc này sao, cương Sunet đại nhân chốc lát nữa ngài. Muốn ăn cái gì, Shizune đầu đầy mồ hôi lạnh chen miệng nói. Ngược lại là bên cạnh Yamagi Shinki xoa cằm. Một mặt tán đồng biểu lộ. Hắn không để ý Sunet khó xem sắc mặt. Gật đầu nói. Nói đúng vậy a, rõ ràng đều hơn 50 tuổi. Hết lần này tới lần khác còn phải biến đổi đến mức còn trẻ như vậy. Thân là Hokage sao có thể gạt người đâu. Các ngươi hai cái tiểu quỷ muốn tìm cái chết sao. Sunet chợt xuất hiện tại giữa hai người. Chống nạnh giống giận. Oa a a a. Naruto bất ngờ không đề phòng bị giật mình. Phanh đến. Một tiếng liền ngồi dưới đất. Ngược lại là Yamagi Shinki mắt sáng lên. Trực tiếp đúng vậy một cái thủ đao nhắm ngay Sunet vỗ tới. Bành. Sunet tự nhiên không dễ dàng như vậy bị đánh lén thành công. Hai người đối nhất trưởng. Đồng thời lui lại. Tiếp lấy lao ngược lên trên. Chiến tại một chỗ. Rầm rầm rầm. Xung quanh rừng rậm rất nhanh liền gặp nạn. Bởi vì có hai cái bạo lực ra hỏa đụng vào nhau. Đó là hội lên phản ứng hóa học. Ai, Jiraiya thật sâu thở dài. Hai người kia không phải quan hệ thầy trò sao, tại sao lại biến thành dạng này, ngược lại là bên. Cạnh Shizune lặng lẽ mỉm cười. Bởi vì nàng biết, gần nhất trong khoảng thời gian này là Sunet đại nhân trôi qua vui vẻ nhất thời gian. Tựa hồ chỉ phải có thần nguyệt thiếu gia ở bên người. Nàng liền sẽ trở nên đặc biệt đừng cao hứng. Dạng này thật tốt oanh. Trong rừng rậm, nhất quyền oanh sập mặt đất Yamagi Shinki bỗng nhiên biến sắc. Không tốt lại bị nàng bắt được sơ hở. Bạch, quả nhiên, sau một khắc Sunet đầy đặn thân ảnh liền xuất hiện tại thiếu niên trước mắt. Nhất trưởng đối hắn mặt đấu giá tới. Yamagi Shinki bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Chuẩn bị tiếp nhận một trưởng này. Từ khi tỉnh lại về sau, Sunet liền cho hắn thiết lập dạng này tu luyện phương thức. Hai người đang luận bàn lúc. Mỗi lần sử dụng quái lực đều chỉ cho phép thiêu đốt đồng dạng chakra lượng. Dùng cái này đến ma luyện Yamagi Shinki đối quái lực nắm giữ độ. Nhưng mà, cho dù là hắn tốc độ tiến bộ lại nhanh, cũng so ra kém chìm đắm ở đây thuật bên trong mấy chục năm Sunet. Cho nên kết quả luôn luôn lấy hắn bị đánh bay chấm dứt. Xem ra lần này cũng là không cách nào tránh khỏi cái này bi thương kết cục ngay tại lúc Yamagi. Shinki cho là mình lại phải bay ra ngoài lúc, lại có mềm mại xúc cảm từ cái trán truyền đến. Hắn sững sờ mở to mắt, lại nhìn thấy Sunet hơi khom người. Cái kia trong suốt môi đỏ rơi vào chính mình mi tâm. Ấm áp, mỹ hảo nhịp tim đập cứ như vậy không tự chủ được gia tốc. Nhưng này ôn nhuận hôn cũng rất nhanh liền rời đi. Yamagi Shinki cảm thấy Sunet cái kia trắng nõn tay xoa xoa chính mình tán loạn tóc. Sau đó từ trơn nhãn khe rãnh bên trong lôi ra nàng dây chuyền. Đem trán tiến đến thiếu niên trước mắt ôn nhu nói. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi có thể đăng quái lực vận dụng lên thắng qua ta. Ta liền tặng nó cho ngươi ở huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.